Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, công ty quảng cáo làm khó dễ. Lâm sư phụ mì ăn liền. Chính là cái này vị. Vừa đi qua mấy lần thảo luận về sau, quảng cáo từ liền hoàn toàn định ra tới. Chặt tiếp đó, Lâm phụ Lâm mẫu liền bắt đầu tích cực đi liên hệ công ty quảng cáo. Chuẩn bị kỹ càng hảo đưa lên một chút quảng cáo. Nhưng mà, sự tình lại không phải thuận lợi như vậy. Ngày thứ hai, Lâm phụ Lâm mẫu liền vẻ mặt buồn thiu về đến nhà. Cha mẹ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi hôm nay không phải đi tìm công ty quảng cáo hiệp đàm à? Chẳng lẽ nói không thuận lợi à? Là bọn hắn tiền quảng cáo muốn quá cao à? Ta không phải đã nói à? Hiện tại chúng ta có tiền, có thể thích hợp dùng nhiều một chút tiền làm quảng cáo mở rộng. Số tiền này đều là đáng giá. Tại cha mẹ đi ra ngoài trước đó, Lâm Diệp liền đã phân phó. Để bọn hắn không cần tiếc rẻ tiền quảng cáo. Bởi vì, Lâm Diệp là phi thường giải tiền quảng cáo dùng. Mặc kệ là chỗ nào quảng cáo, đều là giá trên trời à. Nói thí dụ như, ban tổ chức bản tin thời sự về sau quảng cáo, liền là một giây mấy ngàn vạn. Từ thập niên 90 bắt đầu, tại bản tin thời sự về sau phát ra quảng cáo, đều là dùng ức, trăm triệu, làm đơn vị. Kiến An thành phố mặc dù là tiểu thành thị, thế nhưng các loại biển quảng cáo loại hình, giá cả khẳng định cũng đều là không rẻ. Đối với bớt ăn bớt mặc cả đời Lâm phụ Lâm mẫu tới nói, khẳng định là không nỡ hoa nhiều tiền như vậy đánh quảng cáo. Chỉ bất quá, lại để cho Lâm Diệp không có nghĩ tới là, cho dù chính mình sớm cho bọn hắn đánh hảo dự phòng châm, cha mẹ vẫn là cái bộ dáng này. Không phải, Tiểu Diệp, thật không phải là ta và cha ngươi không nỡ dùng tiền. Mà là, những người kia cũng quá đáng. Hoàn toàn là giao giá trên trời a. Lâm mẫu tức giận phi thường vỗ bàn. Nói ra, đúng nha, Tiểu Diệp, ta và mẹ của ngươi đều chuẩn bị lần này đánh quảng cáo ra một lần máu. Thế nhưng, những cái kia công ty quảng cáo ra giá, chúng ta là thật trả giá không được a. Đây cũng không phải là chảy máu vấn đề. Hoàn toàn là muốn chết à. Lâm phụ cũng căm giận bất bình nói ra. Lâm Diệp liền kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Cha mẹ, bọn hắn chẳng lẽ biết chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền có thực lực. Cho nên công phu sư tử ngoạm. Muốn lớn mấy triệu à? Dựa theo Lâm Diệp ý nghĩ. Chỉ ở Kiến An thành phố trước thí điểm quảng cáo. Lại thế nào dùng tiền? Nhiều lắm là cũng liền mấy trăm ngàn giải quyết. Nếu là lại nguyên bộ một chút cái khác tuyên truyền. 100 vạn không giới hạn. Mấy triệu. Tiểu Diệp. Nói ra hù chết ngươi. Bọn hắn muốn cái này kể. Chấm ngoặc kép. Lâm mẫu duỗi ra một bàn tay nói ra. 500 vạn. Lâm Diệp nhíu mày. Cái giá tiền này. Tại Kiến An thành phố cái này huyện thành nhỏ. Thật chính là giá trên trời. Thế nhưng. Lâm phụ nhưng vẫn là phi một khẩu thuyết đạo, là 5.000 vạn, người nói xem, chỉ chúng ta Kiến An thành phố cái kia mấy trăm khối biển quảng cáo. Còn có trên xe buýt, còn có một số hắn bài của hắn biển cùng đèn nê ông các loại tuyên truyền vị trí. Bọn hắn thế mà liền dám muốn 5.000 vạn một năm. Tiểu Diệp, ngươi bây giờ còn cảm thấy, đây là ta cùng mẹ ngươi không bỏ được dùng tiền đánh quảng cáo à? Cái gì? 5.000 vạn? Bọn hắn cái này hoàn toàn là dọa dẫm a. Nghe được cái này giá trên trời. Lâm Diệp cũng là tức giận tới mức nhận vỗ bàn đứng dậy. Nổi giận đùng đùng nói ra. Cha mẹ, đã nhà kia công ty quảng cáo công phu sư tử ngoạm. Chúng ta đi tìm cái khác công ty quảng cáo nha. Kiến An thành phố cũng không phải liền một nhà công ty quảng cáo. Chấm ngoặc kép, vô dụng, Tiểu Diệp. Người nghĩ rằng ta và người mẹ không có đi tìm những nhà khác à? Chúng ta luôn luôn mua đồ đều là hàng so ba nhà. Thế nhưng ai biết, một cái so một cái quý. Đi cái thứ nhất 5.000 vạn, cái thứ hai muốn 6.000 vạn, cái thứ ba, nói thẳng muốn 100 triệu. Tức giận đến mẹ ngươi cao huyết áp đều nhanh trọng phạm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ phất ống tay áo một cái ngồi ở trên cát. Tức giận đến râu ria đều đang run rẩy. Theo ta nói, có số tiền này, chúng ta còn không bằng đi bớt đài truyền hình đánh quảng cáo. Hoặc là đi thẳng đến đài truyền hình trung ương quảng cáo. Tính, lão Lâm, người cũng đừng nóng giận. Nhìn xem Tiểu Diệp nói thế nào. Ta luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc. Những này công ty quảng cáo người, bắt đầu đối với chúng ta còn rất nhiệt tình. Thế nhưng, vừa nghe đến chúng ta là muốn cho mì ăn liền đánh quảng cáo. Liền nguyên một đám công phu sư tử ngoạm. Lâm Mẫu nghĩ một hồi nói ra. Chẳng lẽ nói, những này công ty quảng cáo mắt người đều như thế độc ác. Nhìn ra mì ăn liền không tầm thường. Nắm giữ thị trường khổng lồ. Cho nên mới công phu sư tử ngoạm. Lâm Diệp cũng lâm vào trầm tư. Thế nhưng không đúng rồi. Chúng ta mì ăn liền bán có được hay không? Cùng bọn hắn công ty quảng cáo có quan hệ gì? Mà lại, bọn hắn cũng chỉ là tại Kiến An thành phố làm quảng cáo. Ai mượn lá gan của bọn hắn, dám ra dạng này giá trên trời. Cái này là hoàn toàn, không muốn nhận cái này một đơn a. Cẩn thận phân tích một chút, Lâm Diệp cho rằng, ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Những này công ty quảng cáo cũng không phải là muốn giá trên trời, mà là muốn dùng giá trên trời đem Lâm Phụ Lâm Mẫu dọa cho đi. Để bọn hắn không có cách nào tại Kiến An thành phố đánh quảng cáo. Nếu là Kiến An thành phố công ty quảng cáo, lại để cho Abiu đi điều tra một chút, đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đàm, dám ở sau lưng âm chúng ta nhà, chấm ngoặc kép, hạ quyết tâm về sau. Lâm Diệp liền đối với cha mẹ nói ra, cha mẹ, các ngươi cũng trước đừng có gấp, ta để cho người ta đi hỏi một chút nhìn, đến tột cùng là ai ở sau lưng nhằm vào chúng ta, chấm ngoặc kép, về phòng ngủ. Lâm Diệp gọi điện thoại cho Abiu, lại để cho hắn phái người đi tra một chút. 10 phút sau, Abiu liền trả lời điện thoại. Diệp ca, dò nghe, không cha không biết, mẹ nó, cha một cái mới phát hiện. Chúng ta Kiến An thành phố công ty quảng cáo. Thế mà toàn mẹ nó đều là một nhà, gọi là Đông Nam Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Chấm ngoặc kép, Abiu báo cáo. Đông Nam Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Ta biết, tại chúng ta Mân Tỉnh quy mô thật lớn. Không phải là ăn chay. Thế mà thông minh như vậy. Ngay cả chúng ta Kiến An thành phố cái này huyện thành nhỏ. Cũng bị bọn hắn dùng loại phương thức này thẩm thấu khống chế tất cả quảng cáo tài nguyên. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này tên quen thuộc. Lâm Diệp liền biết rõ. Cái này chỉ sợ là một tên kình địch. Dù sao. Tại bất kỳ một cái nào thành thị, đầy đủ cạnh tranh phía dưới. Công ty quảng cáo là nhiều vô số kể. Dù ai cũng không cách nào làm lớn làm mạnh lũng đoạn chỉnh tòa thành thị quảng cáo tài nguyên. Thế nhưng, nếu như là một cái tập đoàn công ty thống nhất cổ phần khống chế. Tại một tòa thành thị mở nhiều cái công ty con xử lý quảng cáo nghiệp vụ. Cạnh tranh với nhau phía dưới. Vừa liên hợp lại đè ép bài xích cái khác công ty quảng cáo. Cứ như vậy, rất nhanh cái thành phố này không phải là thuộc về tập đoàn này công ty quảng cáo. Liền sẽ bị vô tình bài xích cùng đào thải. Sau đó, chỉnh tòa thành thị nhìn bề ngoài. Là có rất nhiều nhà khác biệt công ty quảng cáo. Cần làm quảng cáo thời điểm. Hiện có thật nhiều lựa chọn. Nhưng mà chân chính báo giá thời điểm. Mới phát hiện. Một nhà so một nhà quý, giá cả cùng quảng cáo tài nguyên bị hoàn toàn khống chế cùng lũng đoạn. Kiến An thành phố liền là tình huống như vậy, mà khống chế nhiều như vậy công ty quảng cáo sau lưng liền là Đông Nam Truyền thông công ty trách. Nhiệm hữu hạn, Đông Nam Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể nói là Mân Tỉnh ba vị trí đầu quảng cáo cự đầu. Cơ hồ đem khống chế bên trong tỉnh chủ yếu thành thị một nhiều hơn phân nửa đài truyền hình. Biển quảng cáo, tàu điện ngầm, xe buýt, thang máy các loại tuyên truyền quảng cáo vị tài nguyên. Kênh thứ hai lửa nóng đưa lên. Mọi người phải tin tưởng lửa ca nhân phẩm. Lửa ca chính đang khôi phục nhân phẩm ở trong. Vốn chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh. Tam trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu.